Kênh Thanh Mai Vlog xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh Thanh Mai Vlog trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 41 của bộ truyện ngôn tình dài tập có tên Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Bộ truyện này luôn luôn đem đến cho các bạn nghe chuyện những tình huống ly kỳ, gay cấn và cũng rất ngọt ngào cảm xúc. Trong nội dung tập trước, kẻ giả mạo ông cụ Trần đã bị vạch trần. Tiểu Bích cũng đã đối mặt với sự thật này. Câu chuyện đang tháo từng nút thắt quan trọng để đi đến cách giải quyết cho tất cả. Liệu Tiểu Bích có thể cứu Tiểu Nhung Nhung an toàn hay không? Mời các bạn cùng đến với tập 41 của truyện. Các bạn thân mến, nếu yêu thích các chuyện ngôn tình từ kênh Thanh Mai Vlog, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có chuyện mới sớm nhất nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh Thanh Mai Vlog trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Những năm gần đây, ông luôn che giấu Tiểu Bích mọi chuyện. Từ trước tới nay, ông không muốn con bé tham gia vào những chuyện này. Ông hy vọng con bé có thể mãi mãi sống trong sự vô tư, mãi mãi không phải nhìn thấy những thứ ghê tởm trên thế gian này. Nhưng tên Trần Việt đáng chết kia đã phá hủy tất cả những thứ này. Ông cụ siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nói: "Tiểu Bích, cháu đứng lên trước đi, có lời gì thì từ từ nói với ông nội." Trần Tiểu Bích quỳ thẳng người, cầm bản xét nghiệm DNA mà Trần Việt đã đưa cho cô, giơ hai tay đưa cho ông cụ khàn giọng nói: "Thẩm Văn Tuyên, mời ông nói cho con biết rốt cuộc chúng ta có quan hệ như thế nào." Thẩm Văn Tuyên, ba chữ này đã đánh mạnh vào tim ông. Mặc dù ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nghe chính miệng Trần Tiểu Bích nói ra ba chữ này vẫn làm cho ông phải hãi hùng khiếp vía. Những người khác nghi ngờ thân phận ông sẽ giết người đó mà không hề nương tay. Nhưng người đứng trước mặt lại chính là huyết mạch duy nhất của nhà họ Thẩm, là người thân duy nhất của ông. Ánh mắt của ông lóe lên vẻ hoảng loạn rồi biến mất, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Trần Tiểu Bích. Cô càng xác định người đứng trước mặt có tên là Thẩm Văn Tuyên là người có quan hệ huyết thống với cô, chứ không phải là ông cụ Trần. Người không phải là trưởng tộc nhà họ Trần mà người khác phải tôn kính. "Tiểu Bích, nghe lời ông, cháu đứng lên trước rồi nói, ông nội giúp cháu xử lý vết thương trước." Ánh mắt tình tưởng của ông cụ nhìn chằm chằm Trần Tiểu Bích, không bỏ qua một chút thay đổi nhỏ nào trên khuôn mặt cô. Trần Tiểu Bích vẫn quỳ, nói gì cũng không nghe, vẫn cứ khăng khăng muốn nhận được câu trả lời. "Xin ông nói cho con biết, rốt cuộc ông là ai, rốt cuộc chúng ta có quan hệ như thế nào?" "Tiểu Bích, cháu đang nói gì vậy, ông nội nghe không hiểu." Ông không thể thừa nhận bản thân là một kẻ giả mạo, thừa nhận mình chính là người thay thế cho ông cụ Trần còn đỡ, nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận mình chính là Thẩm Văn Tuyên. Nếu không thì ông không chỉ đối mặt với sự truy sát của Trần Việt mà còn đối mặt với sự truy sát của cả nước. Nếu không phải tình thế ép buộc, nếu không phải sớm bị dồn vào ngõ cụt, ông sao lại dùng thân phận của người khác để sống chứ? Trên thế giới này, mỗi một người đều là một cá thể độc lập, mỗi người đều có con đường mình nên đi, đều có cuộc sống riêng của mình, sẽ không ai muốn làm người khác thay thế cho cuộc sống của người khác. Trần Tiểu Bích rơi nước mắt, vừa khóc vừa nói: "Thẩm Văn Tuyên, còn cầu xin ông đừng giả vờ nữa. Ông căn bản không phải là ông nội của con, ông chính là người xấu, ông chính là hung thủ giết người. Chính ông đã bắt cóc Tiểu Nhung Nhung, một đứa bé còn nhỏ như thế, vậy mà ông cũng có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Rốt cuộc ông có còn một chút tình người nào không?" Ông tức giận nói: "Tiểu Bích, ông chính là ông nội của cháu, sao cháu có thể nói với ông nội như vậy? Chẳng lẽ những năm gần đây ông nội không yêu thương cháu sao? Người khác có thể nghi ngờ ông, thế nhưng cháu thì không." "Con hy vọng những năm gần đây ông đừng yêu thương con nhiều như vậy thì hơn. Nếu ông không yêu thương cô, nếu ông đối xử với cô như một người xa lạ không hề có liên quan gì, vậy thì đối với cô mà nói, cho dù ông có như thế nào, cô cũng sẽ không quan tâm, cũng sẽ không vì ông mà đau lòng như vậy. Tiểu Bích, sao cháu có thể nói với ông những lời như vậy? Những năm gần đây ông thật sự rất yêu thương cháu. Ông cụ lắc đầu, vẻ mặt đau khổ giống như bị hiểu lầm, bị oan ức. Còn biết ông sẽ không thừa nhận. Trần Tử Bích lại ném cho ông một tập tài liệu khác, lau nước mắt rồi nói, ông tự xem đi, ông đã làm những chuyện độc ác gì. Những năm qua tại sao ông không thể an phận một chút? Tiểu Nhung Nhung còn chưa tới 4 tuổi, ông lại bắt cóc con bé để uy hiếp ba mẹ nó. Nếu ông vẫn còn chút tình người thì ông đã không làm những chuyện như vậy. Tiểu Bích, đừng gọi tên tôi. Trần Tử Bích vô cùng kích động nói, sau khi nói xong nước mắt càng chảy nhiều hơn. Bất cứ ai cũng có thể chỉ trích ông, mắng ông, thế nhưng cháu thì không, bởi vì ông chính là... Lời nói gần như bật thốt lên, nhưng Thẩm Văn Tuyên vẫn rút lại đúng lúc. Một khi ông thừa nhận mối quan hệ giữa bọn họ, đó chính là thừa nhận ông là Thẩm Văn Tuyên. Đây tuyệt đối không phải là kết quả mà ông muốn nhìn thấy trong nhiều năm khổ tâm tính kế. Trần Tiểu Bích cắn chặt môi nói, ông có thể không thừa nhận thân phận của ông, vậy xin ông giao Tiểu Nhung Nhung ra đây, trả con bé về với bà mẹ nó. Nếu Thẩm Văn Tuyên không muốn thừa nhận thân phận, vậy thì cô cũng chỉ có thể lùi lại cầu xin chuyện khác. Bây giờ tìm Tiểu Nhung Nhung trở về mới là chuyện quan trọng nhất. Tiểu Bích, Tiểu Nhung Nhung là chắt gái của ông. Ông thương con bé còn không kịp, sao ông có thể giấu con bé chứ? Chỉ cần ông sống chết cũng không thừa nhận Tiểu Nhung Nhung không có ở chỗ của ông, ai biết được rốt cuộc là Trần Việt đang nói dối hay là ông đang gạt người. Trần Tử Bích gấp độ hét lên, Thẩm Văn Tuyên, ông cũng có con của mình, ông cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của ba mẹ khi lo lắng cho con của mình chứ. Không nhắc đến chuyện con gái còn tốt, khi nhắc đến đứa con của ông, trong nháy mắt xung quanh ông bao trùm cơn tức giận, nỗi căm hận, sự tàn nhẫn tầng tầng lớp lớp. Ông đương nhiên có con của mình, thế nhưng con trai ông đã bị người khác hại chết lúc còn rất trẻ. Không chỉ con trai ông bị hại chết mà con dâu của ông cũng bị hại, chỉ để lại một đứa con vẫn còn bỏng tã. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, Thẩm Văn Tuyên lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đào mả những tên ông đã giết ra, như vậy mới có thể giải tỏa được mối hận trong lòng ông. Nếu Trần Tiểu Bích đã xác định ông chính là Thẩm Văn Tuyên, vậy thì ông có giả vờ tiếp đi chăng nữa, cô cũng sẽ không tin ông. Không bằng dứt khoát nói cho cô biết mọi thứ, để cô biết ai mới là người thân, ai mới là kẻ thù. Tiểu Bích, nếu cháu muốn biết, vậy thì con đứng lên trước đi, ông nội sẽ nói cho cháu biết mọi thứ. Thẩm Văn Tuyên lại ngồi xuống ghế mây, nhấp một ngụm trà đã sớm nguội lạnh. Trần Tiểu Bích chống người đứng dậy, nhưng bởi vì quỳ quá lâu, hai chân đã quỳ đến tê dần, suýt chút nữa đã ngã trở lại. Thế nhưng cô cắn răng cố gắng chống người đứng thẳng lên. Thẩm Văn Tuyên nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi nói, đúng vậy, ông tên là Thẩm Văn Tuyên, chính ông đã giết lão già nhà họ Trần, dựa theo diện mạo của ông ta để phẫu thuật thẩm mỹ, giả mạo thân phận của ông ta để tiếp tục sống. Năm đó bởi vì kế hoạch này, ông đã tốn 5 năm mới có thể thực hiện được. Ông ẩn núp bên cạnh ông cụ Trần, thăm dò thói quen trong sinh hoạt của ông ta, học theo cách nói chuyện, mô phỏng theo tất cả mọi thứ. Mãi đến khi tất cả đã được chuẩn bị kỹ càng, ông mới bắt đầu hành động. Cũng bởi vì chuẩn bị trong thời gian dài như vậy, hơn nữa ông còn phẫu thuật cho khuôn mặt gần giống y hệt ông cụ Trần, cho nên hai cha con Trần Hạo và Trần Việt mới không phát hiện ra điểm khác thường. Tại sao ông phải làm như vậy? Giọng nói của Trần Tử Bích run rẩy, phải tốn một lúc lâu cô mới hỏi ra một câu đầy đủ. Tại sao ư? Thẩm Văn Tuyên hử lạnh, trong con người hiện lên ý định giết người. Bởi vì ông vẫn muốn sống, ông muốn đoàn tụ với con của mình, muốn ôm cháu của mình. Năm đó khi ông vừa thay thế ông cụ Trần trở thành một ông cụ Trần hoàn toàn mới, trước đó ông đã thông báo cho con trai của ông đến Giang Bắc để gặp ông. Nhưng không nghĩ tới ông đã tới trễ một bước. Khi ông đến nơi, hai vợ chồng con trai ông đã bị kẻ khác âm thầm giải quyết rồi. Ông muốn sống tiếp, vậy thì ông cứ sống cho thật tốt, không ai ngăn cản ông hết. Tại sao ông lại lạm sát giết người vô tội? Trần Tử Bích lắc đầu, đau đến thấu tận tim gan. Từ nhỏ cô đã có tính cách mạnh mẽ, thường hay đánh nhau, cũng thường mắng người khác. Ai cũng nói cô chính là một tiểu ma nữ. Nhưng từ trước đến nay cô chưa nghĩ sẽ hại đến tính mạng của người khác. Tính mạng của mỗi người, cho dù là giàu hay nghèo, thì đó cũng là một sinh mạng đang sống. Ai cũng không có tư cách quyết định sống chết của người khác. Mà ông nội, người mà cô vẫn luôn cho rằng là người hiền lành nhất thế giới, ông đã giết người nhưng vẫn có thể nói với một khí thế cây ngày không sợ chết đứng như vậy, giống như những người đó đều đáng bị ông giết chết. Trước đây hàng năm ông đều dẫn cô đi phóng sinh, sẽ dẫn cô đi tới những trại trẻ mồ côi để quyên góp, sẽ đi tới thăm hỏi những đứa trẻ ở vùng quê nghèo. Có một câu mà ông vẫn thường nói chính là lúc còn sống tích nhiều phúc đức thì sau khi chết mới có thể lên thiên đường. Hóa ra một người tràn đầy tình thương đạo đức như vậy, nhưng ở dưới lớp mặt nạ ngụy trang lại chính là một khuôn mặt độc ác đến thế. Ông không chỉ giết người, hơn nữa không phải giết một người, bây giờ ngay cả một đứa bé còn nhỏ như vậy mà ông cũng không buông tha. Trần Tiểu Bích không dám nghĩ tới nếu Tiểu Nhung Nhung xảy ra chuyện gì, anh và chị dâu cô sẽ như thế nào. Sợ là bản thân cô lấy cái chết để tạ tội cũng không đủ. Cháu cho rằng ông muốn sống tốt thì có thể sống tốt sao? Những người kia căn bản không cho ông cơ hội. Nếu không phải ông bị dồn vào ngõ cụt, sao ông phải giả mạo kẻ khác chứ? Trần Tiểu Bích lau nước mắt, đột nhiên không còn khó chịu nữa. Đối với một người sớm đã mất đi lương tâm thì cô còn có thể nói gì được? Cho dù cô có nói nhiều đi chăng nữa, ông cũng không nghe lọt. Chỉ là cô nên làm thế nào mới có thể giúp ông ta nói ra Tiểu Nhung Nhung đang ở đâu? Tiểu Bích, ông chính là ông nội của cháu, là ông nội ruột của cháu. Nói xong Thẩm Văn Tuyên rơi nước mắt. Cháu chính là huyết mạch duy nhất còn sót lại của nhà họ Thẩm chúng ta. Ông nội, ông chính là ông nội của tôi. Trần Tiểu Bích nở nụ cười thê lương, cười đến mức giàn ruột nước mắt chảy xuống. Tôi không muốn có một ông nội giết người như ma như quỷ vậy. Nếu như ông vẫn là một ông nội giàu tình thương trong lòng cô, có lẽ khi cô nghe thấy ông nói như vậy nhất định sẽ vui mừng đến phát điên. Mà lúc này cô chỉ cảm thấy trong lòng mình rất lạnh, giống như rơi vào trong hầm băng. Thẩm Văn Tuyên đứng lên kéo tay Trần Tiểu Bích kích động nói, Tiểu Bích, ông làm tất cả cũng chỉ vì cháu, vì muốn cho cháu sống tốt hơn, cháu có hiểu không? Vì tôi sao? Vì muốn tốt cho tôi sao? Trần Tiểu Bích cố gắng thoát khỏi cánh tay ông, nở nụ cười thê lương. Rõ ràng là cô đang cười, thế nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn xuống ảo ảo. Tiểu Nhung Nhung bị bắt đi cũng vì cô sao? Lúc cô không biết, rốt cuộc cô đã hại bao nhiêu người. Cô lau nước mắt cắn răng nói, người nhà họ Trần đã nhận nuôi tôi lớn khôn, bọn họ chính là người thân của tôi. Vậy mà bây giờ ông bắt con của bọn họ, ông còn nói vì muốn tốt cho tôi. Nếu ông thật sự muốn tốt cho tôi, vậy thì ông giao Tiểu Nhung Nhung ra đi, đừng để tôi trở thành tội đồ. Tiểu Bích, Thẩm Văn Tuyên cũng nổi giận quát, cháu có biết vì sao cháu lại trở thành trẻ mồ côi không ai cần không? Tôi không biết, tôi cũng không muốn biết. Bất kể là vì lý do gì, ông cũng không nên giết người, càng không nên bắt Tiểu Nhung Nhung làm con tin. Trần Tiểu Bích không muốn nghe, Thẩm Văn Tuyên càng muốn nói cho cô biết. Có lẽ để cho cô biết chân tướng mọi chuyện, cô mới biết được ai là người tốt, ai là người xấu. Tiểu Bích, mẹ của cháu chính là em gái của Tổng thống nước A. Cháu chính là công chúa. Bà của cháu là con trai của ông, là người sang Bắc nhập cư đến nước A, sau đó cưới mẹ của con. Hai người bọn họ vốn là một đôi trai tài gái sắc khiến nhiều người phải hâm mộ. Thế nhưng Tiểu Viễn Phong và nhà họ Chiến, những tên giết người đó đã phá hủy mọi thứ tốt đẹp, biến con trở thành một đứa trẻ mồ côi. Tiểu Viễn Phong chính là ba của Giang Nhung, chính ông ta đã ngụy tạo bằng chứng vu khống ba mẹ cháu là gián điệp đến từ nước A. Tiểu Viễn Phong đã đưa bằng chứng giả cho nhà họ Chiến ở quân khu Giang Bắc, chính là ba của Chiến địa Bắc đã âm thầm giết chết ba mẹ cháu. Hung thủ chính là nhà họ Tiêu và nhà họ Chiến. Ông làm chuyện này cũng vì muốn báo thù cho con trai và con dâu của mình. Chẳng lẽ ông đã làm gì sai sao? Thẩm Văn Tuyên trút hết những oán hận đã giấu trong lòng, cũng không quan tâm đến trong khoảng thời gian ngắn Trần Tiểu Bích có thể chịu đựng được hay không. Mỗi một câu nói của Thẩm Văn Tuyên đều giống như một trái bom đang phát nổ, nổ đến mức làm cho đầu của Trần Tiểu Bích mơ màng. Ngay cả mình là ai, cô cũng không rõ. Mẹ của cô là công chúa nước A, ba của cô là con trai của Thẩm Văn Tuyên, ba của Chiến Địa Bắc đã giết ba mẹ cô. Ba của Chiến Địa Bắc đã giết ba mẹ cô. Lúc này trong đầu Trần Tiểu Bích không nghĩ đến chuyện gì khác, trong đầu cô chỉ vang lên một câu nói này: không, không phải vậy, chắc chắn không phải vậy, những chuyện này không phải là thật, là Thẩm Văn Tuyên đang lừa cô. Cô sắp điên mất rồi, cô rất muốn biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức, không muốn tiếp tục đối mặt với những thứ đáng sợ này nữa. Tiểu Bích, đừng gọi tên của tôi, ông đừng gọi tên tôi. Trần Tiểu Bích ôm đầu ra sức lắc đầu, cô không muốn nghe, không muốn nghe bất cứ điều gì. Cô tình nguyện không biết điều gì hết, nhưng cô hiểu rõ, cô chính là cháu gái của Thẩm Văn Tuyên, là con của nhà họ Thẩm. Ba mẹ cô bị ba của Chiến Địa Bắc giết chết. Những người mà Thẩm Văn Tuyên đã giết chính là những người đã hại chết ba mẹ cô. Những điều này đều là sự thật, nhưng cô không thể gánh nổi phần trách nhiệm mà mình nên gánh. Vào lúc này, cô mới biết chưa trưởng thành thật sự tốt biết bao. Chưa trưởng thành, cô có thể trốn dưới đôi cánh của người nhà, không cần phải đối mặt với những sự thật tàn khốc này. Rất lâu sau, Trần Tiểu Bắc mới tìm được giọng nói khàn đặc của mình. Ông chính là ông nội của cháu, những chuyện ông đã làm cháu sẽ gánh chịu, chỉ cần ông giao Tiểu Nhung Nhung an toàn ra đây. Cháu có thể cầu xin anh thả ông đi, ông hãy đi tới một nơi thật xa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bọn họ nữa. Tiểu Bích, sao cháu có thể ngốc như vậy? Ông mới chính là người thân của cháu, Trần Việt chẳng là gì cả. Chuyện đã đến nước này, Thẩm Văn Tuyên vẫn chưa chịu tỉnh ngộ. Trần Tiểu Bích cười đau khổ. Ông có biết không, bây giờ cháu sống trên thế giới này, chỉ cần hít thở không khí nhiều hơn, cháu cũng cảm thấy rất lãng phí. Tiểu Bích, ông không cho phép cháu ăn nói hồ đồ như vậy. Ánh mắt của Thẩm Văn Tuyên lóe lên vẻ nghiêm túc lại nói, đứa bé đó chính là mối uy hiếp chí mạng của Trần Việt, không dễ gì ông mới bắt giữ con bé. Con bé làm con tin sẽ rất có ích, sao ông có thể giao con bé ra chứ? Nghe những lời như vậy, Trần Tiểu Bích cũng coi như hoàn toàn chết tâm tư với Thẩm Văn Tuyên rồi. Cô khóc lóc nói, cháu cầu xin ông, cầu xin ông buông tha con bé đi. Cháu đi theo ông, sau khi chúng ta đi an toàn, ông sẽ cân nhắc việc trả lại đứa bé cho Trần Việt. Nếu để Trần Việt biết được tất cả mọi chuyện, như vậy thân phận ông cụ này cũng không thể ngụy trang được nữa, nhất định phải lập tức di chuyển nơi khác. Cũng may ông đã sớm chuẩn bị xong con đường lui dành cho mình. Một khi thân phận của ông bị vạch trần, ông có thể rút lui trong khoảng thời gian nhanh nhất. Ông muốn dẫn Tiểu Bích rời khỏi Giang Bắc, đổi lại một thân phận khác, bắt đầu một cuộc sống mới. Còn đứa bé kia, nếu mạng lớn thì có thể sống tiếp, nếu như mạng không tốt thì chết không tử tế. Đây cũng chính là số của con bé, là con bé đã đầu thai nhầm nơi. Trên thế giới này có nhiều ba mẹ như vậy lại không chọn, cứ khăng khăng chọn Trần Việt và Giang Nhung. Cái gì mà ông sẽ cân nhắc việc trả lại cho bọn họ? Trần Tiểu Bích cắn chặt môi nhìn Thẩm Văn Tuyên. Lời nói của ông đã thay đổi nhận thức của cô về ông. Ông giả mạo thành ông cụ Trần, ngụy trang thành một con người lương thiện trong suốt hai mươi mấy năm. Mưu đồ này thật sự rất đáng sợ. Bây giờ nghĩ lại cũng đã làm cho cô cảm thấy sờn cả gai ốc. Lúc trước khi ông đi tới trại trẻ mồ côi để thăm những đứa bé bị bỏ rơi, trên mặt luôn mỉm cười, có phải trong lòng đang nghĩ làm thế nào để giết người không? Tiểu Bích, cháu cùng ông rời khỏi nơi này trước, những chuyện khác chúng ta từ từ thương lượng lại. Dù sao Trần Tiểu Bích cũng là huyết mạch duy nhất của nhà họ Thẩm, chắc chắn ông sẽ không yên lòng. Khi để một mình cô lại ở đây, ông đi tới đâu cũng phải dẫn cô đi theo, như vậy ông mới có thể yên tâm được. Trần Tiểu Bích lắc đầu lùi về sau mấy bước. Ông giao Tiểu Nhung ra đây, cháu sẽ đi cùng ông. Ông bảo đi đâu, cháu sẽ đi cùng ông tới đó. Thẩm Văn Tuyên lại nói, Tiểu Bích, không phải lúc nãy ông đã nói với cháu rồi sao? Cháu đi cùng ông trước, những chuyện khác đợi đến sau khi chúng ta rời khỏi đây rồi nói sau. Ông không giao Tiểu Nhung Nhung ra đây, ông cho rằng ông có thể đi được sao? Trần Tiểu Bích lau khô nước mắt rồi nói, không phải ông không hiểu rõ tính cách của anh cháu, con gái của anh ấy đang ở trong tay ông. Ông có mọc cánh cũng không thể trốn thoát. Thẩm Văn Tuyên cười lại nói, vậy thì cứ chờ xem, để xem ai có bản lĩnh tốt hơn. Nếu không có đứa bé Tiểu Nhung Nhung kia làm con tin, có lẽ Thẩm Văn Tuyên đã lo lắng mình không đấu lại Trần Việt. Nhưng bây giờ ông đang nắm một quân cờ có lợi trong tay, Trần Việt chỉ có thể để cho ông nắm mũi dắt đi, ông có gì phải lo lắng chứ. Hay lắm, vậy thì chúng ta cứ chờ xem, để xem ông có thể rời khỏi nơi này không. Đột nhiên giọng nói lạnh lùng của Trần Việt vang lên ở phía cửa. Ngay sau đó, bóng sáng cao lớn của anh xuất hiện trước mắt bọn họ. Bên cạnh anh là Giang Nhung đang nép vào người anh như con chim nhỏ. Anh nắm chặt tay cô, mỗi một bước đi, một biểu hiện đều có thể nhìn ra được sự che chở và thương yêu sâu đậm mà anh dành cho cô. Thẩm Văn Tuyên nhìn qua đó, ánh mắt quét qua người họ. Không thể không nói, đôi trai tài gái sắc này đứng cùng nhau thật sự rất đẹp. Người đàn ông thì cao lớn đẹp trai, người phụ nữ thì mảnh khảnh xinh đẹp. Bọn họ đứng cùng nhau giống như một cặp trời sinh. Bọn họ càng xứng đôi thì trong mắt Thẩm Văn Tuyên lại càng cảm thấy chói mắt. Ánh mắt Thẩm Văn Tuyên hùng ác lặng lẽ rơi trên người Giang Nhung, hận không thể biến đôi mắt thành hai dao găm hùng hằng đâm vào người Giang Nhung. Nếu như người phụ nữ này không đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời Trần Việt, thì ngày hôm nay người gả cho Trần Việt chính là Tiểu Bích, người có thể sinh con cho Trần Việt cũng là Tiểu Bích. Nếu Giang Nhung không đột nhiên xuất hiện, nếu Tiểu Bích gả cho Trần Việt, vậy thì trong những năm gần đây ông cũng sẽ không làm đạo diễn cho một vở kịch lớn. Nếu như ông không làm được đạo diễn cho vở kịch lớn này, vậy thì ông cũng sẽ không để lộ ra sơ hở, càng không thể để cho Trần Việt nghi ngờ ông, nắm lấy điểm yếu của ông. Sở dĩ ông có ngày hôm nay, ngay cả đứa cháu gái mà ông yêu thương nhất cũng không muốn nhận ông làm ông nội. Những chuyện này đều có liên quan đến người phụ nữ đang giả vờ yếu đuối ở trước mặt này. Ông còn nhớ người phụ nữ Giang Nhung này khi ở trên hội đồng quản trị rất nhanh mồm nhanh miệng, đối mặt với những ban giám đốc mà mặt không hề biến sắc, nhưng đứng trước mặt Trần Việt thì luôn giả vờ yếu đuối như vậy. Ông rất hận mấy năm trước mình đã không giết người phụ nữ này, mà vì bị uy hiếp lại giao cho cô ta cho Giang Chính Thiên. Sớm biết mạng của cô lớn như vậy, lúc đó ông nhất định sẽ nhổ cỏ nhổ tận gốc, tuyệt đối không để cho cô sống sót trở về bên cạnh Trần Việt. Anh Trần Tử Bích nhìn thấy Trần Việt và Giang Nhu đi vào, trong lòng thấp thỏm không yên, càng lo lắng và sợ sệt hơn. Cô cũng không biết mình đang lo lắng điều gì. Có thể cô đang lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Nhung Nhung, cũng có thể cô đang lo lắng cho sự an toàn của ông nội. Mặc dù người này không có chuyện ác nào không làm, thế nhưng những năm gần đây ông ta thật lòng yêu thương cô. Đúng như lời ông đã nói, bất kỳ người nào cũng có thể oán trách ông, nhưng cô thì không. Cô càng hy vọng ông có thể tỉnh ngộ đúng lúc, càng hy vọng ông có thể giao Tiểu Nhung Nhung ra trước khi Trần Việt sử dụng thủ đoạn ép buộc. Chỉ cần Tiểu Nhung Nhung không sao thì ông mới có thể sống tiếp. Tiểu Bích, những chuyện mà em chưa hiểu có phải là đều đã rõ rồi đúng không? Người hỏi chính là Trần Việt. Giọng nói anh thâm trầm nhưng không khó để nghe ra sự quan tâm đối với Trần Tiểu Bích. Trần Tiểu Bích cắn môi ra sức gật đầu. Trần Việt lại nói, vậy em với chị dâu em ra ngoài trước đi, anh có vài lời muốn nói riêng với ông ta. Trần Tiểu Bích và Giang Nhung liếc nhìn nhau, hai người rất hiểu chuyện, không hỏi gì, quay đầu đi ra ngoài. Trong phòng khách rộng rãi, chỉ còn lại Trần Việt và Thẩm Văn Tuyên đang bốn mắt nhìn nhau. Đột nhiên Thẩm Văn Tuyên cười nói, Trần Việt, có muốn con gái mình sống sót trở về bên cạnh hai người hay không? Trần Việt nhìn ông ta, nhếch miệng cười như không cười, không có ý định trả lời Thẩm Văn Tuyên. Trần Việt không đáp lại, vẻ mặt lại cười như không cười. Điều này làm cho Thẩm Văn Tuyên căn bản không đọc được suy nghĩ của anh. Thẩm Văn Tuyên nghĩ đi nghĩ lại rồi nói tiếp, nếu muốn con gái mình an toàn trở về, vậy thì giao tất cả chứng cứ mà cậu đang nắm giữ cho tôi, đồng thời phải đảm bảo sau này không truy cứu những chuyện này nữa. Nghe những lời của Thẩm Văn Tuyên nói, Trần Việt nở nụ cười trầm thấp. Thẩm Văn Tuyên ơi Thẩm Văn Tuyên, ông tính toán hết các đường đi nước bước, vậy sao lại không tính tới chuyện này? Sao tôi có thể bỏ mặc không quan tâm đến con gái mình mà ở nơi này nói chuyện vòng vo với ông. Từ trước tới nay, Trần Việt không phải là người ngồi không chờ chết để Trần Tiểu Bích đi nói chuyện với Thẩm Văn Tuyên. Đó chỉ là một trong nhiều cách để tìm thấy Tiểu Nhung Nhung. Ngay lúc người của anh đi theo dõi trợ lý Hà, khi mà Trần Tiểu Bích đang nói chuyện với Thẩm Văn Tuyên, phía bên kia đã truyền tin tức tới Liệt đã cứu Tiểu Nhung Nhung an toàn, thành công và đưa cô bé trở về. Thẩm Văn Tuyên cười, ông ta cười đến run người. Trần Việt, cậu thật sự coi tôi già rồi nên hồ đồ sao? Vì bắt đứa bé kia, trợ lý Hà đã chuẩn bị trong một khoảng thời gian rất ngắn, sớm đã chuẩn bị cẩn thận chú đáo mọi chuyện. Trước kia trợ lý Hà rời đi, còn thề san sát với ông rằng coi như Trần Việt có lật tung thành phố Giang Bắc này lên cũng không thể tìm thấy con gái của mình. Ông không tin Trần Việt lại có năng lực lớn đến vậy có thể tìm được con trong khoảng thời gian ngắn như thế. Sở dĩ Trần Việt nói vậy chắc chắn là đang lừa ông, muốn dụ ông ra ngoài nói ra một số tin tức. Ông vẫn còn chưa hồ đồ đến mức đó, sao có thể trúng kế của Trần Việt được? Ai nói không phải chứ? Trần Việt nhìn Thẩm Văn Tuyên, đôi mắt dưới viền kính màu vàng lóe lên lạnh nham hiểm dọa người. Thẩm Văn Tuyên nghe Trần Việt nói như vậy, lại nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh và ánh mắt nham hiểm dọa người của Trần Việt. Trong nháy mắt, ông ta không còn chắc chắn nữa. Trợ lý Hà đã đi theo ông rất nhiều năm, sao có thể làm việc không kín kẽ chứ? Thế nhưng Trần Việt cũng không phải là người dễ đối phó. Nếu như con gái của anh vẫn chưa được cứu ra, có lẽ sẽ không giữ được bình tĩnh như lúc này, sẽ không đứng đây nói vòng vo với ông. Bởi vì trong lòng nghi ngờ con tin đã được cứu, trong lòng Thẩm Văn Tuyên dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt. Hai tay đang thả lỏng bên người đột nhiên siết chặt thành nắm đấm, rồi buông lỏng ra, sau đó lại siết chặt lại, cứ như vậy không ngừng lặp lại. Con tin mà ông bắt cóc đã được giải cứu, chứng cứ có thể chứng minh thân phận của ông cộng với toàn bộ bằng chứng ông đã giết người đều nằm trong tay Trần Việt. Nói cách khác, mọi thứ liên quan đến ông đều đang ở trong tay Trần Việt. Trần Việt đang nắm giữ mạng sống của ông. Ông làm sao có thể để cho Trần Việt được như ý? Thay vì bị Trần Việt uy hiếp, không bằng ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế, diệt trừ mối hậu họa Trần Việt vĩnh viễn. Như vậy ông có thể dùng thân phận ông cụ Trần để tiếp tục che đậy bản thân. Dưới ánh nhìn chăm chú của Trần Việt, Thẩm Văn Tuyên lấy điện thoại ra gọi điện cho trợ lý Hà. Tiểu Hà, đứa bé kia đâu? Chưa xác nhận với trợ lý Hà, lão già Thẩm Văn Tuyên san xảo, có tin Trần Việt có bản lĩnh cứu đứa bé kia đi chăng nữa cũng không thể tin 100% được. Không biết đầu bên kia trợ lý Hà đã nói những gì. Ánh mắt của Thẩm Văn Tuyên bỗng nhiên chìm xuống, trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn, chỉ có điều rất nhanh nó đã tan biến không còn dấu vết. Thẩm Văn Tuyên che giấu rất nhanh, thế nhưng ông không thể thoát khỏi ánh mắt của Trần Việt. Trần Việt cười như không cười nói với ông, thế nào, tin rồi chứ? Thẩm Văn Tuyên có thể thay thế ông cụ Trần, ẩn nấp trong nhà họ Trần nhiều năm như vậy mà không bị phát hiện, chắc chắn lá gan và năng lực của ông ta không thể so sánh với người bình thường được. Con tin đã không còn, không thể nắm giữ Trần Việt, như vậy ông ta vẫn còn cách khác để ra đòn cảnh cáo với Trần Việt. Ông ta mở loa ngoài điện thoại rồi nói, Tiểu Hà, lúc nãy tôi không nghe rõ cậu nói cái gì, cậu lặp lại một lần nữa đi. Giọng nói của trợ lý Hà từ trong điện thoại truyền ra rất rõ. Thưa ông, đứa bé kia đã được cứu, chỉ có điều cũng bị thương rồi. Còn cả thằng bé giải cứu đứa bé đó chỉ sợ không sống nổi. Muốn tôi nói với cậu bao nhiêu lần thì cậu mới nhớ kỹ lời tôi nói. Đứa bé đó chính là huyết mạch của nhà họ Trần, không thể động vào con bé. Cậu cứ không nghe theo. Lời nói thì dễ nghe, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy sự mỉa mai. Con tin đã được cứu, Thẩm Văn Tuyên cũng chỉ có thể mạnh miệng vậy thôi. Nghe thấy giọng nói trong điện thoại, ánh mắt của Trần Việt trầm xuống. Trước khi bước vào đây, anh đã xác định qua là Tiểu Nhung Nhung không sao, nhưng lại bỏ qua Liệt đã đưa Tiểu Nhung Nhung về nhà, cũng không biết cậu bé kia như thế nào. Trần Việt nhìn khuôn mặt đang đứng trước mặt mình, khuôn mặt gần như giống y hệt khuôn mặt của ông nội trong ký ức của anh, làm cho anh không nỡ xuống tay. Cũng bởi vì khuôn mặt quá giống này mà trong hai mươi mấy năm qua bọn họ chưa từng nghi ngờ ông nội đã bị giả mạo từ bao giờ. Trần Việt khép hờ đôi mắt, hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ đè xuống sự áy náy đối với ông nội. Vào những giây phút quan trọng như thế này, tuyệt đối không phải là lúc nhớ nhung ông nội, mà phải băm vằm Thẩm Văn Tuyên đã thay thế ông nội thành trăm mảnh. Lúc mở mắt ra, trong mắt Trần Việt đã không còn chút tình cảm nào, chỉ còn lại ánh nhìn sắc bén lạnh lẽo đến dọa người. Đôi môi mỏng gợi cảm của anh hơi nhếch lên, trong miệng phát ra những từ rất lạnh lẽo. Thẩm Văn Tuyên, ông nói tôi nên xử trí ông như thế nào mới tốt đây? Xử trí tôi? Thẩm Văn Tuyên đột nhiên nở nụ cười liều lĩnh lạnh lùng nói. Trần Việt, cậu thật sự cho rằng tôi sẽ đứng đây đợi cậu tới tiêu diệt tôi mà không có sự chuẩn bị gì sao? Trần Việt cười như không cười nói với ông. Để đối phó với loại người như ông, còn cần tôi phải tự mình ra tay sao? Thực lực thật sự của Thẩm Văn Tuyên được che giấu rất sâu, Trần Việt không hiểu rõ hết được, cho nên anh ta sẽ không lấy cứng đối cứng với ông ta. Anh chỉ cần công khai thân phận của Thẩm Văn Tuyên, tự nhiên sẽ có người tới trừng trị thay. Mà thủ đoạn xử trí của những người kia chỉ sợ còn tàn nhẫn hơn rất nhiều so với thủ đoạn của đàn em anh. Thẩm Văn Tuyên tức giận nói, cậu muốn làm gì? Thẩm Văn Tuyên không sợ thế lực của Trần Việt. Những năm gần đây ông đã ở trong bóng tối nuôi dưỡng những thuộc hạ tinh anh trong tinh anh, ông vẫn có thể đối phó được với Trần Việt. Ông chỉ sợ mình sẽ bị quân đội quốc gia tiến hành vây bắt. Chỉ cần thân phận của ông bị công khai, hồ sơ phạm tội lúc trước của ông vẫn còn, lúc đó ông mới thật sự có mọc cánh, cũng khó mà trốn thoát. Không phải ông cũng đoán ra rồi sao? Hà cớ gì phải hỏi thêm một câu này? Lúc nãy anh đã gửi tin nhắn cho Chiến Điện Bắc, nói cho cậu ấy biết thân phận thật sự của Thẩm Văn Tuyên. Lát nữa Chiến Điện Bắc sẽ dẫn người tới đây. Ai cũng biết cách Chiến Điện Bắc có tiếng là làm việc hà khắc. Chỉ cần những tên tội phạm bị anh vây bắt, tuyệt đối sẽ không sống những ngày tháng yên ổn. Nếu cậu đã muốn dồn tôi vào chỗ chết, vậy thì tôi cũng sẽ không khách khí với cậu. Nếu Trần Việt đã tuyệt tình như vậy, ông cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu ông chết, ông cũng sẽ kéo theo một người chết theo. Thẩm Văn Tuyên cười lạnh, giơ tay ra hiệu. Đột nhiên trong phòng lao ra một đội quân, đều là những người đàn ông cao lớn, trên mặt vẽ những hình thù kỳ lạ. Trần Việt nhìn lướt qua, có khoảng mười mấy người, trong đó có hai người cầm súng, nòng súng nhắm thẳng vào đầu anh. Thẩm Văn Tuyên cười lạnh nói, Trần Việt, cậu tính toán từng bước, vậy có nghĩ tới chỉ cần tôi ra lệnh, tôi có thể tiễn cậu lên Tây Thiên ngay lập tức không? Trần Việt đối mặt với đội hình như thế, nhưng khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt sắc bén của anh quét qua từng người đàn ông trong đội quân này. Từ động tác đến hình vẽ trên khuôn mặt họ, còn cả bước chân lúc bước vào phòng, anh có thể nhìn ra những người này chính là người trong quân đội của một quốc gia nào đó. Hàng năm, quân đội quốc gia sẽ trừng trị một số binh sĩ đã phạm tội. Những binh sĩ đó không cam lòng trở thành người bình thường, họ được thuê với giá cao để bán mạng cho người mua, lạm sát người vô tội. Xem ra những năm gần đây Thẩm Văn Tuyên đã làm không ít chuyện trong bóng tối. Có thể thuê được một đội lính đánh thuê xuất sắc như vậy, quả thực anh quá khinh thường ông ta rồi. Trần Việt. Giang Nhung đứng ngoài sân đợi Trần Việt, lúc nào cũng nghe ngóng động tĩnh ở bên này. Bà nãy nghe thấy trong phòng có động tĩnh rất lớn, cô lập tức xông vào. Giang Nhung, em đừng tới đây, mau rời khỏi nơi này đi. Trần Việt nhìn thấy Giang Nhung xông vào, tim anh giống như bị người khác hùng hăng bóp chặt. Mặc dù Trần Việt đối mặt với mười mấy tên lính đánh thuê, trong đó còn có người cầm súng chĩa vào đầu anh vẫn rất bình tĩnh, không hề hoảng loạn. Thế nhưng khi nhìn thấy Giang Nhung vừa tới đây, trong lòng anh lập tức trở nên hoảng. Anh có thể xảy ra chuyện, thế nhưng Giang Nhung thì tuyệt đối không được. Không gian của căn phòng không lớn, hơn 10 người đàn ông cao lớn bao vây Trần Việt, trong đó còn có hai người đang chĩa súng vào đầu anh. Trần Việt. Bởi vì lo lắng cho an nguy của Trần Việt, Giang Nhung sợ đến mức không ngừng run rẩy. Đi ra ngoài. Trần Việt nổi giận gầm lên. Giang Nhung hiểu rõ mình ở đây không những không giúp được việc mà còn có thể làm liên lụy Trần Việt. Cô cắn răng mạnh mẽ nuốt xuống những lo lắng cho Trần Việt, xoay người chạy ra bên ngoài. Lục Diên đợi ở bên ngoài, Giang Nhung hy vọng có thể chạy nhanh một chút, mong cứu binh tới kịp, nhất định không thể để Trần Việt xảy ra chuyện. Nhưng chưa chạy được mấy bước, đằng sau đã chuyển đến tiếng cười lạnh của Thẩm Văn Tuyên. Không có sự đồng ý của tôi, ai cũng đừng mong được đi. Thẩm Văn Tuyên vừa dứt lời, liền có hai người chắn đường Giang Nhung, cô muốn xông ra ngoài, nhưng hai tên đó vững như tường, cô đâm vào rồi lại bị bật ngã ngược lại. Thẩm Văn Tuyên nói, đưa người vào đây. Trần Việt cấp tốc quay người, bước nhanh như gió đến bên cạnh Giang Nhung, bảo vệ cô trong lòng, biến sắc giọng nói lạnh lẽo như tử thần. Dám động vào cô ấy, ai cũng đừng mong sống sót. Tình cảm của hai người tốt thật đấy, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ. Thẩm Văn Tuyên dùng cái vẻ tử tế giả tạo nói, hai người đều biết, tôi là con người có lòng nhân từ, vậy nên tôi sẽ làm một chuyện tốt, tiễn hai vợ chồng cùng đi, như vậy hai người sẽ không bao giờ phải đau khổ vì rời xa đối phương. Thử xem. Chưa nói hết câu, Trần Việt lại lần nữa cảm thấy trước mắt mờ đi. Giang Nhung ở bên cạnh anh cũng không nhìn rõ, gương mặt Thẩm Văn Tuyên cách không xa anh vẫn không thấy rõ. Thế giới trong mắt anh bỗng nên mờ ảo, giống như một vòng xoáy nuốt chửng anh. Đáng chết. Trần Việt trầm giọng chửi thề, hiệu quả của thuốc sớm không phát tác, muộn không phát tác, lại cứ vào đúng lúc này. Không được, không được, anh không thể xảy ra chuyện vào lúc này, càng không thể để Giang Nhung có chuyện, nhất định không thể để Giang Nhung bị hại dù chỉ một chút. Trần Việt ổn định lại tâm trạng, nhẹ nhẹ hít một hơi. Bây giờ anh không thể để Thẩm Văn Tuyên nhìn ra chút khác lạ của mình, nếu không hôm nay hai người họ chắc chắn sẽ không ra khỏi đây được. Giang Nhung nhạy cảm đã phát hiện ra sự khác lạ của anh, nắm chặt tay anh nhỏ giọng nói, Trần Việt, em không sợ, anh đừng lo cho em. Lát nữa cho dù Thẩm Văn Tuyên dùng thủ đoạn gì, chúng ta ai đi được thì đi, Tiểu Nhung Nhung vẫn đang ở nhà đợi anh, anh biết không? Giang Nhung nắm chặt tay Trần Việt, lo lắng nhìn anh. Cô cảm nhận được anh có gì đó không bình thường, nhưng không bình thường ở chỗ nào? Đừng nói lời ngốc nghếch. Trần Việt xoa đầu cô, siết lấy cô. Giang Nhung, mấy năm trước anh làm mất em, chuyện như vậy không thể xảy ra nữa. Đúng là vợ chồng tình cảm sâu nặng. Vậy tôi sẽ tiễn hai người một chuyến, để hai người cùng đi về thế giới bên kia. Thẩm Văn Tuyên vẫy tay lần nữa, các binh sĩ lên đạn chuẩn bị bắn. Đúng lúc này, Lục Diên đem mấy người nữa xông vào. Người Lục Diên mang theo đều là vệ sĩ bên cạnh Trần Việt. Thân thủ không tồi, nhưng thân thủ của họ có nhanh nhẹn thế nào đi nữa cũng không so được với tốc độ của đạn. Hai tốp người khí thế mạnh mẽ, chỉ nhìn khí thế sẽ không phân rõ cao thấp, nhưng nhìn về mặt vũ khí dường như đã rõ ai có lợi thế hơn. Lục Diên, anh đưa Giang Nhung và Tiểu Bích ra trước. Trần Việt nhìn không rõ nhưng thính lực khá tốt, tình hình hiện tại vẫn nắm được trong lòng bàn tay. Trần Việt, chúng ta cùng đi. Giang Nhung rất sợ, sợ mình đi theo Lục Diên rồi Trần Việt sẽ không trở lại nữa. Cô nhìn ra Thẩm Văn Tuyên có sát ý, nhìn dáng vẻ của ông ta giống như hận không thể lột ra rút gân uống máu bọn họ. Giang Nhung, nghe lời. Giọng của Trần Việt vẫn vừa trầm thấp vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ. Em ra ngoài trước, lát nữa anh đến tìm em. Giang Nhung không muốn đi, không muốn rời Trần Việt nửa bước, nhưng cô tự ý thức được mình, cô không giúp nổi anh. Để mình an toàn không bị thương, không làm Trần Việt phân tâm, chính là sự giúp đỡ lớn nhất rồi. Tổng giáo đốc Trần, hai người và cô chủ đi trước, ở đây giao lại cho chúng tôi. Lục Diên không muốn đi trước, anh ở bên Trần Việt bao nhiêu năm như vậy, từ lâu đã coi Trần Việt là trời. Nhỡ Trần Việt có chuyện gì, anh thậm chí không biết mình còn có thể làm gì nữa. Thẩm Văn Tuyên biết Giang Nhung mới là điểm mấu chốt giúp ông ta chiến thắng. Chỉ cần bắt được Giang Nhung, Trần Việt chẳng lẽ không ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, hoàn toàn không có năng lực kháng cự. Bắt sống Giang Nhung còn tốt hơn giết Giang Nhung nhiều. Thế nên ông ta không cho thuộc hạ nổ súng ngay, mà là đang đợi thời cơ, nắm lấy cơ hội cướp Giang Nhung bên cạnh Trần Việt. Ông ta làm động tác tay, binh sĩ nhận được hiệu lệnh, mục tiêu tấn công chuyển từ Trần Việt sang Giang Nhung. Trước mắt Trần Việt mờ ảo, ở đây lắm người, âm thanh hỗn loạn, anh nhất thời rất khó nhận biết được cục diện hiện giờ ra sao. Đi đi, các người đi đi. Thẩm Văn Tuyên điên cuồng cười lớn dặn dò, nếu có ai dám dịch chuyển một bước, lập tức nổ súng bắn, một phát mất mạng thì càng tốt. Lúc này, trong đầu Trần Việt tính toán với tốc độ cực nhanh, ở đây có hai cây súng, với thân thủ của anh và Lục Xuyên có thể cướp được súng trước khi chúng bắn. Mười mấy tên còn lại có thể giao cho vệ sĩ. Anh phát lệnh mọi người cùng lên, cơ hội thắng của bọn họ rất lớn. Nhưng lúc này tình trạng của anh không có chuyển biến tốt, anh có thể chuẩn xác đoạt súng từ tay một trong hai tên lính kia không? Vẫn chưa thể biết được. Bỗng một tiếng súng vang lên, tất cả mọi người đều nhìn thấy người nổ súng không phải hai thuộc hạ cầm súng đứng cạnh Thẩm Văn Tuyên. Mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía tiếng súng, chỉ thấy trợ lý Hà đang đứng ở ngoài, tay cầm một khẩu súng. Trợ lý Hà cười quái gở nói, ông chủ, tôi về rồi đây, tôi tới thay ông xử lý bọn không biết tốt xấu này. Trần Tiểu Bích lúc nhìn thấy người mà cô luôn kính trọng ra lệnh cho thuộc hạ bao vây bọn họ, cô vẫn luôn ở trong trạng thái kinh ngạc và hoảng sợ. Cho đến lúc tiếng súng vang lên, Trần Tiểu Bích đang chìm trong nỗi kinh sợ bất ngờ tỉnh lại. Cô mở lớn đôi mắt phượng xinh đẹp của mình nhìn Thẩm Văn Tuyên. Từ trước tới nay cô luôn cảm thấy ông là một người hiền hậu, thậm chí lúc trước ông nói ông không muốn thả Tiểu Nhung Nhung, cô vẫn ôm hy vọng với ông. Cô hy vọng biết bao rằng Trần Việt đã lầm, hy vọng rằng mình đang chỉ mơ một cơn ác mộng mà thôi, hy vọng lúc mình tỉnh lại tất cả mọi người sẽ trở lại như ban đầu. Nhưng vừa rồi khi nhìn thấy Thẩm Văn Tuyên muốn giết bọn họ, trái tim cô như hoàn toàn chết đi. Cô giận dữ, cô kinh hãi, không biết phải làm sao. Không có thời gian để Tiểu Bích nghĩ nhiều, cô bỗng nhào về hướng Thẩm Văn Tuyên ôm ông. Thẩm Văn Tuyên, nếu như ông từng thật lòng yêu thương cháu, nếu ông vẫn còn chút tình người, ông hãy dừng lại đi. Tiểu Bích cầu xin ông, cầu xin ông. Chuyện sao lại trở nên như thế này? Tại sao lại trở nên như vậy? Trước đây không phải vẫn tốt sao? Một nhà hạnh phúc bên nhau, cha hiền con thảo, sao lại trở nên như thế này rồi? Không ai được phép đi. Người nói không phải là Thẩm Văn Tuyên mà là trợ lý Hà, người vừa nổ súng. Không đợi Thẩm Văn Tuyên ra lệnh, nòng súng của ông ta chĩa thẳng vào đầu Giang Nhung lên nòng, tiếng đạn rít gào bay ra. Trần Tử Bích sợ đến nỗi gào lên, không, đừng mà. Giang Nhung cũng đã thấy rồi, thấy súng của trợ lý Hà chĩa vào bọn họ, ngón tay của anh ta chạm vào cò súng, viên đạn bay cực nhanh về phía bọn họ. Cô không nghĩ ngợi được gì, muốn đẩy Trần Việt ra, đẩy anh vào chỗ an toàn, nhưng không biết được là do sức cô quá yếu hay là do Trần Việt quá mạnh. Cô được Trần Việt ôm trọn trong lòng. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Trần Việt đã thay Giang Nhung đỡ một đạn của trợ lý Hà. Trần Việt nhìn không rõ, nhưng anh nghe được tiếng đạn sẽ không khí bay bút đến. Anh xoay người ôm ghì Giang Nhung vào trong lòng. Viên đạn găm vào người Trần Việt khiến trọng tâm cơ thể anh hơi nghiêng về phía trước. Giang Nhung cũng theo đó mà bị lùi về sau vài bước. Trần Việt. Giang Nhung ôm lấy eo Trần Việt, những giọt máu nóng của anh rơi trên mu bàn tay cô, mùi máu tanh tỏa khắp căn phòng. Anh không sao, em đừng lo. Anh luôn nói rằng anh không sao, anh rất khỏe, nhưng rõ ràng anh đang gặp chuyện đấy chứ. Đạn găm trọn vào người anh, máu chảy ra nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng. Sao có thể không sao được? Nhưng người đàn ông kiên cường này cắn răng không kêu một tiếng. Anh thật sự nghĩ rằng mình là sắt thép, không bao giờ hỏng sao? Giang Nhung chỉ muốn đánh anh một trận, để anh đừng gắng gượng như vậy nữa, để anh có thể làm một người đàn ông bình thường. Lúc bị ốm thì phải uống thuốc đầy đủ, khi gặp chuyện cần buông tay thì hãy buông tay. Anh im miệng không được nói nữa. Giang Nhung ôm chặt lấy anh, ngẩng đầu nhìn trợ lý Hà đang vênh váo đắc ý. Sự lo lắng trên mặt Giang Nhung dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lẽo, trong nháy mắt sát khí lạnh thấu xương. Vào lúc cô không hề có sự chuẩn bị gì, Trần Việt một tay ôm eo cô, hai người nhanh nhẹn di chuyển với tốc độ rất nhanh. Nhanh đến nỗi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Trần Việt đã mang Giang Nhung đến bên cạnh Thẩm Văn Tuyên. Cánh tay mạnh mẽ của anh vung ra, chuẩn xác bóp cổ Thẩm Văn Tuyên, dùng lực nhấc Thẩm Văn Tuyên lên. Trần Việt lạnh giọng nói, Thẩm Văn Tuyên, muốn sống thì mau vào người của ông cút ra. Anh không hề đùa, chỉ cần anh dùng lực mạnh hơn chút nữa là có thể bóp gãy cổ ông ta. Ông chủ, trợ lý Hà muốn xông tới, nhưng thấy tay của Trần Việt bóp mạnh hơn, Thẩm Văn Tuyên bởi vì hô hấp khó khăn, mặt đã đỏ như heo chọc tiết. Còn mẹ nó, thử qua đây xem. Trần Việt gần giọng nói, dù anh nhìn không rõ, nhưng vẫn có thể phân biệt được đại khái vị trí của bọn chúng. Còn người dưới gọng kính màu vàng của anh hơi nheo lại, ánh mắt vẫn lạnh băng. Không ai có thể nhìn nhận ra lúc này anh hoàn toàn không nhìn rõ mọi vật. Chết là một từ rất đáng sợ. Một số người dù biết mình nên chết từ lâu rồi, cũng đã chuẩn bị cho cái chết từ lâu, nhưng đến lúc đối mặt với cái chết vẫn phải kinh hãi run sợ. Thẩm Văn Tuyền mất bao nhiêu công sức mới dặn ra được vài chữ. Tiểu Hà, các người lui ra. Trợ lý Hà không cam tâm, nhưng không thể không phục tùng theo mệnh lệnh của Thẩm Văn Tuyên, càng không thể không quan tâm an nguy của ông. Ông ta vẫy tay ra lệnh cho thủ hạ lùi ra xung quanh, nhường ra một chỗ cho người của Trần Việt. Trần Việt một tay khống chế Thẩm Văn Tuyên, một tay bảo vệ Giang Nhung, cẩn thận đi ra ngoài từ con đường bọn chúng nhường ra, đồng thời nói, Tiểu Bích đi. Trần Tiểu Bích lắc đầu, cô không muốn đi theo. Người không phải cô không muốn đi theo, mà là cô không còn mặt mũi nào để theo. Người ông có quan hệ huyết thống với cô, không những bắt Giang Nhung làm con tin, còn muốn giết anh trai để diệt khẩu. Cô làm gì còn mặt mũi mà đi về cùng bọn họ. Trần Tiểu Bích là cháu nội của Thẩm Văn Tuyên, ông sẽ không hại cô. Trần Việt hiện giờ phải đưa Giang Nhung lùi ra nơi an toàn nhất. Mắt của anh càng ngày càng mờ, vết thương trên eo không biết có thể chống đỡ được bao lâu, nên anh bắt buộc phải tranh thủ chút thời gian còn sót lại, đưa Giang Nhung ra khỏi nơi nguy hiểm. Lục Diên đưa vài vệ sĩ bảo vệ xung quanh Trần Việt, làm thành một bức tường bằng người, bảo vệ Trần Việt và Giang Nhung. Trần Việt bị trúng một phát súng, máu chảy ra rất nhiều. Giang Nhung muốn nghĩ cách xử lý vết thương cho anh, anh đã cẩn thận ôm khư khư cô, dường như muốn khảm cả cơ thể cô vào anh. Từ trong nhà đến chỗ dừng xe ngoài cổng bình thường không xa, nhưng lúc này phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Trần Việt khống chế Thẩm Văn Tuyên, thuộc hạ của Thẩm Văn Tuyên từng bước ép gần. Chỉ vì trong tay bọn chúng có súng, bọn chúng liền chiếm ưu thế tuyệt đối. Giang Nhung chú ý đối thủ, lại lo cho vết thương của Trần Việt, mỗi một bước đều vô cùng căng thẳng và cẩn thận. Đi một lúc rất lâu, chiếc xe Bentley của Trần Việt cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt bọn họ. Trần Việt thả Giang Nhung ra, Giang Nhung lập tức tiến đến mở cửa xe. Chỉ cần bọn họ lên xe, khởi động xe và rời đi, người của Thẩm Văn Tuyên muốn động vào Trần Việt còn khó hơn lên trời. Ông ta chắc chắn không cam tâm để Trần Việt đi như vậy. Trần Việt đi rồi, vậy thì Thẩm Văn Tuyên chỉ còn một con đường chết. Ông ta ra hiệu bằng ánh mắt với trợ lý Hà. Trợ lý Hà hiểu được, lại lập tức ra hiệu bằng mắt với thuộc hạ. Bọn chúng định tấn công Trần Việt trong lúc anh lên xe. Lục Diên phát hiện ý đồ của bọn họ, anh âm thầm làm một động tác tay, mấy vệ sĩ bên cạnh liền hiểu ngay phải làm gì. Không khống chế những người này, bọn họ rất khó toàn vẹn trở ra. Lục Diên nhìn thấy những hòn đá dưới chân, lại ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh. Sau khi tiếp nhận chỉ thị của anh, tất cả nhất tề chuẩn bị, dùng tốc độ nhanh nhất đá những hòn đá dưới đất, những viên đá như mọc thêm sắt vậy, liên tiếp đánh trúng ba người đang cầm súng. Bọn họ không ngờ tới người của Lục Diên lại dùng chiêu này, bị đánh trở tay không kịp, lại bị đánh trúng vào tay của những vị trí quan trọng trên người. Hai tên lính cầm súng ngã nhào về phía trước, bởi vì trọng tâm bị dồn lên trước, chiếc súng trong tay cũng bị rơi ra xa. Chỉ có một mình trợ lý Hà bị tấn công, vẫn nắm chặt súng, thẹn quá hóa giận, không thèm quan tâm Thẩm Văn Tuyên có đang bị Trần Việt khống chế hay không, gã cầm súng lên bắn. Người của Lục Diên đối phó với mười mấy tên lính. Giang Nhung thấy trợ lý Hà trước mặt mình đang nhắm đến Trần Việt, lúc căng thẳng không quan tâm được gì nữa. Cô xông lên trước, nhà vào cây súng ở chỗ không xa, nắm lấy súng bật mở chốt, mục tiêu là trợ lý Hà. Tiếng súng lại nổ lên một lần nữa, một viên đạn găm ngay giữa trán trợ lý Hà trước khi anh ta kịp nổ súng, giống như một nốt ruồi tuyệt đẹp khảm vào giữa trán. Tiếng súng vừa vang lên, anh ấy đều kinh sợ. Thà bảo rằng tất cả mọi người bàng hoàng vì bị súng của trợ lý Hà bắn trúng, còn hơn nói người nổ súng là Giang Nhung. Người phụ nữ yếu ớt đến nỗi chỉ cần rời xa Trần Việt là khiếp sợ, lại có thể nổ súng trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hơn nữa, một phát súng